xương chùm tổ chim, vì xương. gocchuyenaudio.com, nên không nhìn thấy gì cả. 3. Lại cắp mô đả A khiếm, dạng như câu chó ngáp phải ruồi ở Việt Nam. Cóc ngáp phải ruồi đúng hơn so với câu kia, vì cóc hay ăn ruồi muỗi, ngáp nên vô tình đớp phải được coi là may mắn. Chứ chó mà ăn trúng con ruồi có khi nó phun ra không kịp ấy chứ mũ mũ. Cách chương.